Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, câu chuyện Từ Đường Chết của tác giả trẻ Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyện Định Soạn. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Sau 3 ngày 3 đêm cúng bái xong xuôi, mọi thứ lúc này cũng đã ổn cả. Thầy Khôn đứng dậy lấy vạt áo thấm mồ hôi. Thầy ngồi xuống cái ghế rồi sau đó thở nhẹ, nhấp tạm cốc trà cho ổn định lại. Sau đó thầy đứng dậy đi ra ngoài, nhìn xung quanh ngôi nhà mới xây. Đây là căn nhà trang hoàng vô cùng sạch sẽ, rộng rãi, vườn tược đầy đủ, cây cối xung quanh. Long là chủ nhân của căn nhà này. Hắn là một tên cho vay nặng lãi khét tiếng ở trong vùng. Ở cùng hắn có vợ và 2 đứa con tên là Phúc và Hương, hiện tại đi học xa chưa về. Còn anh em với Long là Phong, cũng thuộc dạng nghề như anh trai, cũng có mặt ở vùng này với vợ và 2 đứa con trai đang trong độ tuổi học cấp 3. Sau vài năm bỏ đi biệt xứ, cách đây gần 2 năm, hai anh em dẫn vợ con về đây bắt đầu làm nghề của bên xã hội đen. Có tiền cho nên chúng cũng cho vay với giá cắt cổ. Tiền này chồng tiền kia, rồi cứ như vậy tích dần lên, chẳng mấy chốc mà bọn chúng giàu lên một cách kinh ngạc. Tiền nong chẳng đếm xuể, nói chung là đi về đây làm ăn một cách dễ dàng. Cái gì ban đầu mà chẳng lấy có sự khó khăn, nhưng Long cũng là một tên khéo ăn nói, và thêm đường Phong có thể ngoại giao tốt. Chúng kéo được về nhà khá nhiều đàn em, tên nào tin nấy cao to bậm trợn, mục đích chủ yếu là để đi đòi nợ. Chúng cũng mạnh dạn đầu tư đất đai, rồi cũng thuận lợi, cho nên ngày càng giàu có hơn. Dùng tiền đó để xây nhà cửa, chứ không còn ở lại căn nhà tồi tàn mà ông bà để lại. Sau hơn 1 năm trời thì hoàn thành xong và mời thầy về để cúng bái. Thầy Khôn là một ông thầy có tiếng ở làng bên, công việc cũng rất bận. Vì thầy rất giỏi cho nên khách ở nhiều vùng xa tìm tới. Gia đình của Long nghe tiếng thì vất vả lắm mới có thể mời thầy về cúng được. Lễ cả 2 nhà cũng mất gần 1 tuần mới xong. Long và Phong lập tức tiến lại trước của thầy, sau đó mời nước rồi nói chuyện. Vợ con của cả 2 lúc này nhanh chóng thu dọn đồ cúng lúc nãy. Khá là nhiều cho nên phải gọi thêm mấy tên đàn em tới. Nghe thầy Khôn nói về xin đài các thứ cúng ổn, cho nên 2 tên mừng ra mặt. Lúc này Phong mới lên tiếng cho thầy Khôn biết được rằng bọn chúng sẽ xây một cái từ đường cho chi. Dù sao thì cũng là nhà cả, với lại tiền giả đối với bọn chúng quá đơn giản. Chúng chỉ muốn mời thầy Khôn coi thế nào để có thể cho bọn chúng một mảnh đất có vị trí tốt. Sau đó bọn chúng sẽ dựng lên trên đó, vừa tiền thờ cúng, cũng quan lại đó còn phải lấy uy cho mọi người trong cái làng này nữa. Nghe đến đây thì thầy Khôn không nói gì hết mà chỉ im lặng nhìn về bọn chúng, quay đi quay lại một hồi rồi mới lấy tay này, cầm với một cái la bàn và một sơ đồ gì đó, xem đi xem lại mọi thứ. Thầy im lặng cũng chẳng ai hỏi gì, cho đến khi mà thầy Khôn đứng lên rồi đi ra ngoài, Long với Phong cũng chỉ 4 mắt nhìn nhau. 2 người đi luôn theo thầy ra đằng sau. Nơi đây mọi thứ bây giờ đã phát triển, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Ngày trước thì vẫn còn đôi chút nhà mái giả, mái ngói, nhưng bây giờ thì đã thay ra thay thịt. Con đường được đổ bê tông chứ không phải con đường đất trơn trượt. Đường đi thoáng đãng hơn, xe máy đi vào bên trong cũng gầm bầm. Làng này khá rộng cho nên đường đi hơi xa. Đột nhiên đi tới chỗ xưởng cốm của gia đình ông Linh, bên trong có khá nhiều vẫn còn đang miệt mài làm cốm. Mùi thơm bốc ra cả bên ngoài, tạo nên một hương thơm đặc biệt. Thầy Khôn bỗng dừng lại rồi nhìn vào bên trong một lúc rồi rời đi. Phong với Long cũng chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng chẳng hỏi mà im lặng đi theo thầy đến khi về nhà. Nước rót ra nóng hổi, thầy Khôn châm một điếu thuốc sau đó nhả khói ra rồi nói. Theo như kinh nghiệm của tôi thì chỉ có chỗ xưởng gốm đó là có phong thủy đẹp nhất. Lúc nãy tôi cũng đi vòng quanh cả ngôi làng. Long mạch hầu như ở đó, cho nên xây dựng một cái từ đường ở đây để cho mọi sự thịnh vượng về hết nhà của các anh. Không thì bây giờ chỉ có nhà bên đó được thôi. Lúc đó thì các anh không những giàu có mà còn giàu có hơn nữa. Chứ còn những chỗ khác thì nó chỉ bình thường như vậy, hoặc cũng có thể là xấu đi thêm, rước thêm vận hạn. Nếu được thì ngỏ lời mua thử miếng đất đó xem, có bán không thì là tốt nhất, còn không thì hãy để thời gian cho tôi đi tìm. Nghe thấy vậy, Song Long và Phong liền ổ lên. Thì ra là như vậy, chẳng trách mà nhà ông Linh bao năm nay phất lên như vậy. Nói không ngoài chứ gia đình của nhà ông Linh này giàu có nhất nhì cái làng này từ ngày xưa. Hóa ra cũng chẳng phải tài giỏi, nhờ cái nghề cốm đi học được rồi mang về phát triển, mà đó chính là nhờ cái khu đất đắc địa này. Nó hút hết tiền tài ở trong ngôi làng này rồi về đó mất. Thôi thì trước mắt cũng tạm thời là biết với nhau như vậy. Cả hai anh em cũng cảm ơn, sau đó gửi tiền lễ cho thầy rồi sai người đưa thầy về nhà. Gia đình giờ cũng quay sang ăn uống với nhau. Tạm thời thì công việc xây từ đường chưa cần thiết, cho nên cứ tạm thời gác nó lại. Ngôi làng buổi chiều tà tấp nập xe ra vào, bên trong nhà ông Linh cũng đóng cả xưởng. Long buổi tối hay có thói quen đi dạo, cho nên cứ khi nhà nào về nhà nấy, hắn ta sẽ đi một lượt cho khuây khỏa đầu óc. Đi qua nhà ông Linh, hắn chép miệng rồi thầm nghĩ những gì mà thầy Khôn đã nói. Hắn sẽ đợi thêm một vài tháng nữa, khi công việc xong xuôi sẽ tiến hành. Hắn cũng mường tượng ra được cái nhà thờ sẽ thế nào. Sau đó hắn quay trở về nhà. Nói về phần của gia đình ông Linh, ông là một người giàu có nhất nhì cái làng này. Bao nhiêu năm theo nghề nghiệp của gia đình rồi bắt đầu buôn bán nhé. Rồi bắt đầu buôn bán hết nơi này đến nơi kia. Thế là chỗ của ông cứ từ từ lớn mạnh. Và rồi là cơ ngơi của ông làm cho những con người bên trong ngôi làng này đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Gia đình của ông thường xuyên đi làm việc từ thiện, giúp đỡ cho những người gặp vào những bước đường cùng, vừa có tiền vừa được mọi người yêu quý. Vì vậy cho nên ông Linh sống rất được lòng, không như bên nhà của Tây Long, mọi người còn xì xào nói ra nói vào. Ông cũng có cho hai đứa con trai, nhưng bây giờ bọn chúng cũng đã lớn cả rồi. Một trong số đó còn đang yêu đương với con cái của nhà Long nữa. Điều này thì chẳng có ai nói, chỉ có hai người tự biết với nhau mà thôi. Long ngày hôm sau vẫn dẫn những tên đàn em xăm trổ kín người đi đòi nợ. Hắn cũng chẳng hề nương tay, hễ thấy ai phật ý của mình là đánh đập không thương tiếc. Ngày trước chúng cũng nghèo kiết xác, người ở đây còn phải cho vay tiền mà sinh sống. Ấy vậy mà bây giờ khi có tiền rồi thì vay kiểu này lại còn đánh đập hạch sách. Nói gì thì nói, nhưng cái quan trọng bây giờ là đồng tiền lên ngôi. Có làm sao đi chăng nữa, cũng không có được thì chẳng có ân tình gì hết. Có người cứng đầu cũng bị bọn chúng đập cho ra bã. Sau vài tháng từ lúc cúng bái nhà xong, công việc mọi thứ đã ổn định lại. Long và Phong lúc này đi uống rượu với nhau để họp bàn. Rồi hai tên cũng nhắc tới cái vụ từ đường. Long lúc này cũng chưa biết lý do về sao để có thể mua được đất cho hợp lý. Thì ngay lập tức Phong lấy chủ ý của mình ra. Chỗ trong làng này chỉ có chỗ đó là đẹp nhất, thích hợp nhất. Mấy tên làm cho qua loa xong rồi sẽ quay sang dựng từ đường. Còn nếu bị vặn ngược lại sẽ lấy lý do là không có hợp làm ăn. Điều này thuận cả đôi bên. Ngay đến đây Long cũng cảm thấy có lý. Hắn liền vỗ đồi rồi vuốt mái tóc lởm chởm nhiều chấm bạc của mình. Long cho vợ sang nói chuyện với vợ của ông Linh để lân la do thám xem như thế nào rồi mới đưa ra kế sách của mình. Sau vài ngày trò chuyện nhưng chẳng có mấy thiện chí, lúc này Long mới mạnh dạn đi sang nhà ông Linh để đánh tiếng mua lại mảnh đất này. Sự xuất hiện của Long ở bên trong nhà khiến cho ông Linh cảm thấy khá khó hiểu. Bình thường chẳng có giao lưu tiếp xúc gì với gia đình bên ấy, sau nay lại chủ động sang đây. Ông cũng chẳng phải là người vô học, cho nên bảo mọi người làm cho cẩn thận rồi đưa Long đi vào trong nhà khách ngồi rót trà rồi nói chuyện. Chỗ này là một cái xưởng chỉ có 2 tầng thôi, nhưng chiều dài của nó rất rộng. Số lượng người làm thì cũng lên tới hơn 10 người quanh quẩn trong cái làng này tới làm mà thôi. Tài Long cũng lần là nói chuyện về công việc làm ăn. Ông Linh cũng nhiệt tình mà đáp trả, nhưng đâu có ai ngờ được rằng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi nghe thấy Long có ý định muốn mua lại cái mảnh đất này của ông. Ông Linh vẫn còn rất bình tĩnh để nói chuyện nhẹ nhàng với mấy vấn đề này. Biết rằng tên này nếu như đã ưng rồi, hắn rất khó để bỏ qua. Long lần đầu tiên thấy thất bại như vậy cho nên quay trở về nhà. Tất nhiên là ông Linh cũng đem chuyện này nói lại với vợ của mình. Hai vợ chồng biết rằng nhà Long và Phong rất hung dữ và dã man, Họ bàn tán cho bên đó thì chẳng khác gì như tiếp thêm việc cho mấy tên đó làm hại thêm nhiều người. Với lại một phần cũng do đây là mảnh đất của tổ tiên để lại, họ cũng chẳng muốn bán nó đi. Nhưng mà nghĩ thế nào Tây Long lại bỏ cuộc được đây? Hôm sau hắn cùng với Phong lại sang nói chuyện. Phong quả là một tên biết ăn nói, nhưng mà dù có làm sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào có thể xoay chuyển được ý định của ông Linh. Ông Linh vẫn cứ niềm nở, nhưng vào vấn đề chính thì ông lại gạt đi, không một chút nể nang. Và rồi tình trạng này cứ kéo dài trong vòng một tuần, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Đằng này Long và Phong không những tới quấy rầy, lại còn nói năng thô lỗ, làm cho ông Linh bực mình đứng dậy, đuổi thẳng cổ hai tên ra ngoài không thương tiếc. Hai tên đường đường cũng là xã hội đen mà lại bị mắng chửi như vậy, đâm ra hậm hực quay về. Ông Linh cũng báo với chính quyền về những hành vi này để cho họ có biện pháp mà giải quyết. Thế nhưng nào có ngờ mấy tên này có ô dù hết cả. Có báo chính quyền thì cũng chỉ là xuống kiểm tra cho có lệ mà thôi. Sau khi đi ra thì cũng báo chẳng có vấn đề gì cả. Người dân đứng bên ngoài xem thì cũng chỉ biết nhà hắn ta đã chuẩn bị trước. Mấy cái giấy tờ vay nợ các thứ cũng đã cất gọn cả đi. Nhưng Phong cũng không dễ dàng gì để cho qua, người nào dám làm tổn hại đến chuyện này. Công việc các thứ phải dừng tạm vài tuần thì mới tiếp tục được. Hắn ta trước mắt cho người đi thông báo sẽ lùi lại lấy nợ, rồi đi tìm hiểu ai đã báo chính quyền tố cáo nhà của hắn. Tài mắt của bọn chúng thật đúng là rất nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã tìm được người đứng sau. Đó không ai khác chính là ông Linh. Đã tới nước này rồi thì phải cứng đầu dùng biện pháp mạnh để giải quyết. Thế là ngay lập tức hắn cho đàn em sang bên xưởng gốm để quậy phá. Ông Linh đi ra cũng chẳng có giải quyết được gì. Quậy xong thì bọn chúng cũng mau chóng lên xe rồi lao đi lúc nào chẳng hay. Báo lên cơ quan cao hơn cũng không có tác dụng. Hôm nào cho người ở đây thì cũng bị tên Phong cho người đi dò xét. Ông Linh tuy có chút e ngại vì chúng tới đây quấy phá cản trở công việc làm ăn, rồi còn là miếng cơm của bao nhiêu người. Thế mà chính quyền cũng chẳng ăn thua, không biết phải làm cách nào nữa đây. Phong cũng tự mình đi sang nói chuyện một cách êm đẹp, đưa ra một cái giá khá lớn để cho ông Linh có suy nghĩ khác. Nhà ông cũng có hết cả rồi, công việc này làm cũng đã lâu lắm rồi, giờ có tuổi rồi tốt nhất nên nghỉ hưu đi. Nhưng mà lần này thì giọng điệu của hắn ta khác với đợt trước, vì hắn đang giữ thế thượng phong. Chỉ cần ông ta không giao ngày nào, hắn ta sẽ cho người tìm cách phá đám ngày đó. Thôi thì biết là như vậy, chứ đâu có thể làm gì được nữa. Ông Linh cũng bảo hắn để mọi thứ yên ổn một tháng, rồi ông cũng sẽ bàn giao lại cho Phong. Phong nghe vậy khẽ nhếch mép chứ không nói gì cả. Hắn cũng đem tin này về báo lại cho anh chị mình biết. Hắn cũng bắt đầu đi thuê người để vẽ luôn bản thiết kế. Phần của ông Linh tất nhiên ông cũng chẳng muốn bán. Nếu bọn chúng bảo yên thì chủ yếu để cho cái chỗ này nó yên. Nhưng mà mấy tên giang hồ kia vài ngày lại kéo tới nẹt bô khiêu khích, sau đó thì lại rời đi. Ông cũng tìm hiểu nhiều cách xem có ai giúp đỡ được không. Có người cũng mạnh dạn đứng dậy, đồng ý đi về giúp đỡ. Thế nhưng sau khi gặp cái đám đằng kia hùng hùng hổ hổ, hàng nóng hàng lạnh như vậy thì cũng chẳng dám nói gì. Cũng chỉ biết lặng lặng xin phép ông Linh rời đi. Gần như mọi sự nhờ vả của ông Linh lúc này đang bất lực. Ông chẳng còn cách nào khác. Nhưng khi những ngày cuối dần trôi qua, Hồng đứa con trai cả của ông cũng về. Đợt này anh chàng học cũng đã xuôi cả, chỉ đợi về thay bố tiếp quản cái xưởng gốm này mà thôi. Ông Linh lúc này nói chuyện với con trai về việc di chuyển chiếc xưởng. Nhưng với bản tính của mình tất nhiên Hồng không chịu. Anh nhất quyết không cho bán, để xem mấy chuyện này sau đó như thế nào rồi tính. Tới Hàn, Phong và Long chuẩn bị một sớp tiền đúng như mình đã nói, sau đó mang sang nhà ông Linh cộng với lại văn bản đánh giấy tờ các thứ. Hồng thái độ lúc này vô cùng gắt gao, xé phăng tờ giấy sau đó đuổi hết cả ra về. Anh cũng lôi khá là đông những người bạn của mình tới. Hai tên lúc này bất lực, tất nhiên là cũng không thể tránh được sự đe dọa. Thế nhưng mà bây giờ biết làm sao được, họ đã nuốt lời không bán đất nữa. Phong chỉ khẽ nhìn Hồng rồi nói một câu để ẩn ý. Giờ cũng phải bán thôi, chúng mày cứ chờ đấy. Hắn kéo người ra về. Vậy giờ đây thì những cái chuyện không ai mong muốn lúc nào cũng đi tới về gia đình của ông Linh. Cái xưởng thì bị sơn vôi hắt lên không có ngừng. Hồng cố gắng tìm ra kẻ nào làm nhưng bất lực. Mấy tên cũng được đà vào làm loạn cả lên, còn đe dọa người làm nếu còn bước chân trong cái xưởng này thì sẽ bị cắt cân chân của họ. Người dân hiền lành chất phác đi làm bao nhiêu năm cũng chỉ đủ kiếm cái ăn cái mặc để nuôi gia đình. Ngay đến đây thì công nhân đã bỏ việc khá nhiều, thành ra là ông Linh và vợ phải tất bật hơn. Phong sau những chuỗi ngày như vậy thì cũng bất lực. Đúng lúc đó Hương đứa con gái của hắn ta đi về đây. Ngoài màn thì cả hai nhà đang rất căng thẳng, thế nhưng mà hai đứa con thì lại yêu nhau rất say đắm. Cả hai vẫn còn thường lén lút ra ngoài gặp mặt nhau. Nhưng làm sao có thể chống lại được. Một lần chính Phong đã cùng mấy tên người làm lao tiếng ăn thua. Hắn cũng chẳng có chuẩn bị gì, cho nên cũng bị đập cho một trận tới thấp. Lòng sau khi nghe tin cũng muốn sàng trước, nhưng giờ mà động vào bọn chúng thì cũng to chuyện. Nhưng chuyện của Hùng và Hương giấu lâu cũng có ngày bị phát hiện. Lòng ngay lập tức đi ra bên ngoài chặn đường bắt Hương về, để không cho con gái của mình tiếp tục gặp Hùng. Thà rằng nếu như mà Hùng chịu bán đất thì có lẽ mọi thứ cũng đã suôn sẻ. Hùng thì cũng không thể mất được một trong hai thứ. Anh lúc này cũng lân la nhưng bị đuổi đi. Hương thì bị nhốt ở trong nhà không được ra ngoài. Cô không những thế còn bị bố mẹ chỉ một cách thậm tệ. Điện thoại các thứ cũng bị thu lại. Một bên thì Phong cũng cho người tập trung quậy phá. Tình hình bây giờ rất căng thẳng. Nó sắp đứt tới nơi rồi. Anh trai của Hương là Phúc lúc này cũng trở về nhà nghỉ ngơi sau một quãng dài đi làm. Thế Hùng lúc nào cũng lẳng vẳng ở đây, bèn mau chóng đi ra ngoài nói chuyện. Bản chất của một gia đình ngang ngược bộc lộ rõ. Tuy nhiên Hùng đâu phải là một kẻ dễ bắt nạt như vậy. Anh lao vào đấm Phúc không một chút nương tay. Phúc chỉ to hỏng chứ thân xác thì phải nói bé gấp đôi so với Hùng. Hắn không phản kháng được mà mặt mũi thâm sỉ hết cả lên. Vậy là cuối cùng Hùng đã là người ra tay trước, sau khi không còn chịu đựng được sự sỉ nhục kia. Thế là Tây Long lúc này không thể nào để yên. Hắn lập tức cho người quay lại, chỉ trực chờ cho Hùng đi tới là ngay lập tức bắt lại. Hùng bị tóm lại rồi sau đó báo lại cho bên nhà ông Linh sang bên này nhận con, ký vào biên bản để bán đất. Cậu em trai của Hùng là Hưng, sau khi mà nghe tin thì cũng mau chóng bắt xe về nhà. Chẳng ai rõ ràng Hùng bây giờ bên đó ra sao, lành ít dữ nhiều. Ông Linh sốt ruột hết đứng rồi lại ngồi. Hưng có ý định báo công an, thế nhưng nếu mà báo thì chắc chắn chúng sẽ lại che đậy đi chuyện này. Mà nếu như không thành công thì chuyện với Hùng còn sợ hơn. Bọn chúng hành cái nghề xã hội đen này thì tất nhiên là cái chuyện về chém giết không xa lạ. Trong khi đó lúc này Hùng bị đánh không thương tiếc. Phong và Phúc những kẻ đã bị Hùng lao tới đánh thì bắt đầu tiến hành trả thù lại. Chân của Hùng bị đập cho tới gãy đôi. Máu me lúc này đã chảy ra khắp người. Hơi thở của anh chàng cũng dần yếu đi, không còn sức để mà gào thét lên nữa. Anh vừa đói vừa mệt vừa đau, đôi mắt chẳng còn mở ra được nữa. Hương ở trên phòng của mình biết chuyện thì cũng đập cửa đòi đi xuống. Nhưng cô chẳng thể nào làm khác được, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi cả. Thời hạn 3 ngày đã trôi qua, ông Linh cứng đành chấp nhận ký vào cái giấy bán đất với giá 0 đồng để sang đón con trai. Ông đứng trước mặt đám giang hồ nhìn về phía mình với một khuôn mặt đầy giận dữ. Cầm lấy tờ giấy sau đó ném xuống dưới đất. Ông run lên ra mặt cũng căng lên sau đó rồi nói. Quần đốn mặt. Chúng mày cầm lấy giấy tờ rồi trả con cho tao. Những gì chúng mày cần ta đã làm theo. Còn không thì đừng có trách. Phong với lòng đi ra mặt mũi vô cùng sung sướng. Tiếp đó nhặt giấy tờ lên chế giễu vài câu. Làm cho 3 người bên đó chỉ muốn lao tới xé xác hắn ra mà thôi. Phong búng tay ra hiệu cho đàn em của mình vào bên trong lôi Hùng ra ngoài. Thả trói ra Hùng đã lăn xuống dưới đất, chân tay của anh đã bị gãy hết rồi. Người thì bầm tím tủ chỗ. Mấy tên cũng vạch quần lên rồi đạp nhục vào đầu của anh, sau đó mới lôi ra bên ngoài. Bà Linh thấy đứa con trai thì gào khóc tới dãy nầy. Hưng muốn lao vào ăn thua với mấy tên cầm thú này, nhưng ông Linh ngăn cản lại. Hưng cố gắng nén cục tức lại. Nhưng tay vẫn chỉ thẳng mặt của Long, ra hiệu một điều gì đó sẽ xảy đến với hắn. Tiếng xe cứu thương vang lên đầm mỹ. Lúc này chỉ có Hưng đi cùng bà Linh lên trên viện, còn ông Linh phải ở lại xem xét để thu dọn cái xưởng này. Mọi người đi tới cũng buồn thiêu ra mặt, bởi cái chỗ này bây giờ họ chẳng còn làm được nữa. từng chỗ đồ đạc được chất lên xe. Đám người của Phong lúc này đang tỏ ra khoái chí, trông bọn chúng cười trong sung sướng. Ông Linh chỉ còn biết nắm chặt tay lại. Thế nhưng Hùng đang lành ít dữ nhiều, chúng đã đánh cho cậu chẳng còn chút sức lực. Lúc đưa được cậu lên xe thì cậu đã bất tỉnh không dậy được nữa. Ông dọn đồ xong thì mau chóng chuyển hết tất cả mọi thứ về nhà của mình. Cống tiền thanh toán cho công nhân của mình. May sao khách hàng đặt xong thì cũng trả đủ, cho nên không có vấn đề gì thêm. Lúc này ông Linh bắt đầu lên xe, sau đó lên viện thăm Hùng. Hùng đến nơi thì được đưa luôn vào trong phòng cấp cứu. Bà Linh khóc không có thành tiếng. Hưng chỉ biết ngồi bên cạnh mẹ trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Ông Linh lên đến nơi, cả nhà ba người ngồi ngoài hành lang. Mãi cho đến gần cuối chiều bác sĩ cũng ra. Tình hình của Hùng không được ổn cho lắm, giờ chỉ còn biết hy vọng mà thôi. Chúng đánh đập anh dã man quá, bao nhiêu xương bị gãy rồi mất máu. Nhìn anh trai nằm một góc, Hưng đã nảy ra một ý đồ trong đầu. Thế nhưng trước mắt thì bố mẹ vẫn đang ở đây, cho nên phải dè chừng. Cả nhà của ông Linh đang tập trung tại bệnh viện, còn phía bên Long và Phong ra sức đập phá chiếc xưởng. Người dân đi qua khét thở dài, tâm huyết của ông Linh bây giờ đổ sông đổ biển hết cả. Hương ở trên nhà sau khi nghe tin người yêu bị đánh tới mức như vậy thì cô cũng ngất lịm. Bao nhiêu lâu nay cô biết gia đình của mình làm cái nghề thất đức này, nhưng mà chưa chứng kiến được rằng họ đã có thủ đoạn bẩn thỉu và nhẫn tâm như vậy. Hương lúc này buổi tối đi về, nhìn cái xưởng tanh bành chỉ còn lại đống đổ nát. Anh nghiến răng lại, thù này nhất định phải báo. Thế là không lằng nhằng, anh lấy luôn con dao ở trong chạn bát, đi ra bên ngoài. Hễ thấy Phong hoặc Long sẽ xử lý một thể. Khi ra đến bên ngoài không thấy ai thì đoán chắc ngoài quán rượu, Phong và Long nay tổ chức cho đám đàn em nhậu nhẹt ăn uống. Hở thế nữa những lời xì vả liên tục được vang lên nhằm ám chỉ về nhà ông Linh. Tất cả mọi thứ đều thu trắng hết dưới tay của gia đình hắn. Đi ra ngoài quán, Hưng cố gắng nhịn những lời nói. Phong nhìn ra ý đồ cho nên cũng dè chừng. Lòng không biết có chuyện gì cho nên hắn cũng vẫn cứ vui vẻ, khích bác thêm làm cho Hưng đã điên, nay còn điên hơn nữa. Hưng không nói gì mà rút dao ra trước bao nhiêu sự bất ngờ. Một cú chém thẳng vào tay làm cho Long rách luôn cả áo, máu bắt đầu tóe ra. Phong lập tức đứng dậy rồi cả đám lao tới. Giờ Hưng lại đi gây hấn trước, anh bị đậm cho tơi bời tại quán. Bà đũa lúc này rơi xuống vỡ tan tành. Hưng nằm trên vũng máu, đám kia thì đưa Long đi băng bó. Anh chàng cũng được chuyển vào trong bệnh viện. Ông bà Linh lúc này không còn sức để nghe hung tin, ông bà khuỵ xuống dưới đất. Nhìn thêm cả Hưng vào nữa, hai ông bà đã suy sụp hoàn toàn. Nhưng Hùng lúc đó thì không xong rồi. Anh đột nhiên lên cơn co giật, toàn thân của anh quằn quại đau đớn. Ông bà cũng không biết phải làm sao. Bác sĩ tới kiểm tra thì cũng đã xong. Hùng đã chết, anh không còn đủ sức chống chọi lại với những đau thương trên người. Vậy là một người đã ra đi, Hưng thì nửa sống nửa chết. Bên phía của Phong lúc này hay tin, nghĩ ra thêm một cách rằng sẽ diệt trừ nốt luôn cả Hưng. Càng để lâu thì mọi chuyện dần không ổn một chút nào. Phong thì băng bó vết thương xong cũng đồng ý, hắn ta đang rất điên. Thế là chúng cũng cho người vào bên trong bệnh viện để cháu thuốc chuyển cho Hưng rồi ra sao thì ra. Mấy cái chuyện này làm mấy tên côn đồ cũng chẳng có gì khó. Việc giết người đối với bọn chúng lại rất đơn giản. Đám ma của Hùng được tổ chức xong xuôi. Hương không ra được bên ngoài cũng khóc lên khóc xuống. Bây giờ cô chẳng còn thiết tha gì với nhà này. Không ngờ rằng cái hôm mà Hùng bị gia đình cô bắt nạt lại chính là buổi cuối cùng cô được gặp mặt người yêu. Tài Phong thì lúc này hả hê cười nói suốt cả buổi. Hàn Tần nói với Hương rằng là cái số của Hùng phải chết, không thể làm khác được. Để xoa dịu em gái, nhưng cô làm sao có thể tin được. Phía bên này ông bà Linh nén đau thương chôn cất con trai. Thì lúc này trong bệnh viện cũng nhận được tin là Hưng đã bị sốc thuốc mà qua đời. Nỗi đau nhân đôi, bà Linh hất lịm. Ông Linh chẳng còn có thể vững tâm để mà đi được nữa. Mọi người đều phải dìu ông rồi đợi được cái xác về nhà. Hai đứa con chết trong bộ dạng đầy thương tích, nó như sắt thêm vào nỗi đau mất con của hai người vậy. Hai ông bà giờ chẳng còn thiết tha gì nữa, đã ma xong chỉ giúp ở trong nhà rồi khóc lóc. Bên phía của Long và Phong cũng bắt đầu tiến hành đào móng rồi cho xây dựng đảo luôn. Trước thì chưa có thì bảo lại xây dựng chỗ để làm, còn giờ thì mới nói hẳn ra là xây từ đường. Đất cát các thứ cũng được chuyển về khá lớn, bao nhiêu nhân công rồi thợ chính thợ phụ cũng được kéo về để miệt mài chăm chỉ. Thầy Khôn nhận được tin thì cũng đi sang, chỉ từng chỗ cần làm cho mọi người tránh động vào long mạch. Tất nhiên là ánh mắt của những người xung quanh nhìn thầy Khôn không ít thiện cảm, bởi vì họ nghĩ thầy đã tiếp tay cho kẻ ác, hại nhà ông Linh ra như vậy. Thầy cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mà thôi, việc ai người nấy làm, giờ công việc của thầy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ, cho nên cho qua hết thì thôi. Cái từ đường được làm một cách nhanh chóng, người ra người vào tấp nập, Long và Phong đốc thúc liên tục. Ông bà Linh đợi 49 ngày của con trai, thì bà Linh cũng không chịu được cảnh này mà tự tử bằng thuốc ngủ. Ông Linh đau đớn hối hận đã không thể bảo vệ được gia đình. Ông đau xót nhìn bàn thờ mà không nói được câu nào. Trong giấc mơ lúc nào ông cũng mơ thấy cái chết của ba người, nước mắt không ngừng chảy ra. Và cuối cùng thì chuyện gì tới cũng tới. Cái thân già này cũng chẳng thể làm được gì. Ông cũng đâm ra mắc bệnh nặng, chỉ nằm chờ chết. Sống vất vưởng được ngày nào hay ngày đó, nằm lừ lừ một góc, tiền bạc có nhiều giờ chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi từ đường được xây xong, Phong và Long cũng vẫn mời thầy Khôn tích cúng, sau đó thì lễ bái cẩn thận cho mọi người trong nhà của mình bình an và các công việc được diễn ra suôn sẻ. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ về cái từ đường này, bỗng chốc ai nấy cũng thấy lóa mắt vì độ giàu có của nó. Toàn là nghệ nhân về làm cột, rồi đổ các thứ này thứ kia, chăm chỗ những chỗ đẹp nhất có thể. Trước đây thì nghèo hèn chẳng ai biết tới, nhưng bây giờ giàu có thì phải làm cho nó khắc bọt đi. Có tiền có của, cho nên mỗi khi được khen được nịnh đều sướng hết cả lỗ tai. Mấy tên giờ coi như là cho qua hết mọi chuyện, chỉ tập trung vào công việc là chủ yếu. Đúng như thầy Khôn đã nói trước đó, công việc của bọn chúng từ khi xây xong cái từ đường này thì tăng lên đáng kể. Tiền kéo về không phải là ít. Phong và Long thì ngày nào cũng đi ra bên ngoài từ đường thắp nhang khấn vái để xin các vị bề trên khi đã quy tụ về đây giúp đỡ cho một ngày làm việc thuận lợi. Hương thì từ ngày biết tin Hùng đã mất thì luôn rúc trong phòng, không có chịu đi ra ngoài, không có chịu gặp ai. Long cũng tới nói chuyện, nhưng mỗi lần gặp Long cô lại như phát điên lên vậy, lúc nào cũng muốn lao tới cấu xé bố của mình. Chẳng ai có thể nói chuyện được với cô quá lâu. Bác sĩ cũng chỉ tới chuyển nước chứ chẳng làm gì khác. Khóc nhiều làm cho cô chẳng thấy khá hơn mà vẫn cứ sống mãi trong sự giày vò. Nhiều lần trốn đường sang nhà của Hùng chỉ mong muốn thắp cho anh một nén nhang, nhưng ông Linh nhất quyết không cho vào. Cô lại phải lủi thủi ra bên ngoài mộ, nằm có khi khóc ngất ở đó, mãi cho đến khi có người phát hiện mới đưa về. Biết rằng chuyện tình này quả thật đang trong độ chín của nó, mà mất đi người yêu vậy thì ai mà chẳng đau đớn. Tài Lòng cũng đã bảo với vợ rằng kiếm một thằng nào đó cùng với gia đình của mình cho ổn rồi tiền cho cưới luôn. Nhưng tay nào khi tới vừa vào bên trong phòng thì cũng sợ tới phát hoảng mà chạy mất dép khi nhìn thấy Hương. Cô gái không có muốn gặp bất cứ ai, cho nên tìm đủ mọi cách để đuổi đi. Bắn đi câu chuyện này cũng trôi qua được thêm nửa năm, ông Linh cũng đã chết sau một cơn đau tim. Cũng chẳng có ai phát hiện ra cho đến khi mùi hôi thối nồng nặc, mọi người phải phá cửa vào thì hỡi ôi, ông đã chết rồi còn đâu. Phong lúc này nảy ra thêm một ý nghĩ, hắn chấp nhận bỏ tiền ra làm đám tang cho ông Linh. Người dân thấy vậy cũng cảm thấy hắn ta có suy nghĩ, muốn trở thành người tốt chăng? Thế nhưng nào có phải, mọi thứ sao lại dễ dàng đến như vậy? Hắn làm vậy chủ yếu là lấy lòng mọi người, rồi sau đó trên danh nghĩa thuê lại cái nhà to này. Mấy tên xã hội đen làm việc cho mình là ổn định nhất. Chúng cũng chỉ tập trung lại đó mà thôi, nên không sợ chạy đi đâu cả. Người nhà của ông Linh bên này tuy rằng cũng muốn tìm cách xử lý căn nhà to đùng ấy, thế nhưng khi Tây Phong can thiệp vào thì họ biết rằng là họ chưa tới lượt. Ai mà có ý định không chịu, khi Phong và vợ tới thư chuyện thì y như rằng ngày hôm sau có đám đầu xanh đầu đỏ chặn đường bên ngoài. Rồi biết là người của Tây Phong, nhưng họ chẳng làm gì khác được, lại càng mang thêm họa vào người thì cũng rất là mệt. Có nhà còn bị Tây Phong cho người tạt đầu xe để ngã không hề thương tiếc. nhưng chúng cũng chẳng dễ gì bị bắt lại, cho nên đành thôi. Thế là sau khi tổ chức tang lễ cho ông Linh xong, căn nhà đó lại đổi chủ luôn mang tên Phong. Hắn ta cũng chẳng dạy gì mà mua đất luôn chỗ đó, nhà cửa cũng đầy rẫy cả ra, chẳng ở hết đi được. Và quỹ đạo kinh như vậy diễn ra thêm được một năm. Nhà cửa của ông Linh bị đám côn đồ vào đây quậy phá, rồi tụ tập nhạc nhẽo nguyên cả đêm, khiến cho ai nấy đều rất khó chịu. Không ai dám đứng ra nói mà chỉ ngậm cục tức vào bên trong. Thế thì mọi chuyện ra sao thì ra, dây dưa vào mấy cái tên này chắc chúng cũng không thể để yên. Tài Phong và lòng phất lên đáng kể, giờ trên cổ tên nào tên nấy cũng toàn dây chuyền vàng chói lóa. Xe cũng sắm xe xịn để mà đi, chứ không phải là xe máy như trước. Bọn chúng bây giờ chiếm chỉ ra oai với tất cả mọi người. Thế nhưng Hưng thì cứ như vậy chẳng khác gì. Cô lúc này tâm trí loạn hơn trước. Chính xác là từ một cô gái xinh xắn, bây giờ đã trở thành một kẻ điên lúc tỉnh lúc mê. Ngày nào cũng gào rú tên cô Hùng bên trong nhà. Hết thuốc chữa cho nên lòng phải nhốt cô lại vào một cái nhà kho dưới nhà để cho cô thích làm gì thì làm. Trải qua một quãng thời gian dài như vậy, trong lúc tỉnh cô cũng rất là muốn chấm dứt sự khổ sở này của mình, nhưng chưa biết phải làm sao. Trước khi mà Hương chết ba hôm, cô thường xuyên nằm mơ thấy Hồng, nhưng lần nào ngỏ ý đi theo, Hồng chỉ cười rồi biến mất trong màn sương, để lại cô lúc nào cũng chỉ biết gào thét lên trong tuyệt vọng. Cô cũng gào tới khi nào cổ họng của mình không phát được ra tiếng nữa thì thôi, nước mắt bao nhiêu lâu nay bây giờ cũng đã cạn sạch. Đúng mấy ngày sau đó, gia đình của nhà Phong có tiệc, cho nên Long cùng vợ của hắn đi ra bên ngoài. Bên trong phòng của Hương cũng chẳng có động tĩnh gì. Hắn ta nghĩ là con gái ngủ cho nên cũng không có làm phiền. Khi căn nhà tắt hết đèn đi ra bên ngoài, không hiểu sao gió lại rít lên vào bên trong nghe một cách dữ dội, như có ai đó đang mở cửa ra vậy. Hương cũng đứng dậy rồi đi theo ra bên ngoài trong vô thức. Cô chỉ nhìn thấy Hùng đang vẫy tay gọi mình. Những bước đi của cô khá nhanh, dù cho căn nhà đã tắt hết đèn, nhưng không thể nào ngăn cản được cô đi lên trên tầng chót của nhà mình. Gió rít lớn, những căn nhà xung quanh lúc này vẫn còn đang sáng đèn. Mọi người quây quần ăn uống với nhau. Hương chỉ ghé liếc qua khung cảnh xung quanh một lượt, sau đó nhảy xuống phía dưới nhà của mình. Va đập đầu thẳng xuống dưới sân, Hương cũng ra đi ngay sau đó. Máu cũng từ từ chảy ra bên ngoài sân. Tiếng chó ở mấy nhà hàng xóm lúc này cũng thi nhau rú lên nghe đến chói tai. Nhưng bên nhà của Long giờ này làm gì có ai đâu biết được rằng Hương đã chết. Cả ba đang bận ăn uống chơi bời, bên nhà Phong chán chê rồi mới về. Hết tiệc này lại đến tiệc khác, bọn chúng càng hát với nhau cho đến 11 giờ khuya mới chịu về. Đi trên con đường đất trở về, Long còn nghêu ngao hát, làm cho những con chó chạy sủa ra ầm ĩ không ngừng. Vợ của hắn phải nhắc hắn ta mấy lần rồi mới thôi. Lúc này bên trong nhà vẫn tối om. Thế Hương nằm bên ngoài, hắn ta cằn nhằn với vợ rằng không có chốt cửa kỹ để con bé chạy lung tung. Nhưng khi thấy có mùi gì đó tanh lắm, hắn mới mau chóng bật điện lên. Nhìn thấy xác của cô con gái đã chết cứng, vợ của hắn ta ôm lấy con mà khóc. Hắn xua tan đi được hơi men rồi ngồi gọn vào một góc không nói năng gì. Vậy bây giờ bao nhiêu năm nuôi nấng cũng đã trở thành công cốc. Hắn ta được nếm trải cái cảm giác mình đã gây ra cho nhà ông Linh như thế nào. Hắn chỉ biết ngồi một góc mà nhìn. Tuy rằng mạnh mồm thì nói năng là ghét vậy, thế nhưng bây giờ thì chẳng cứu vãn được gì nữa. Rõ ràng hắn ta cũng là một người rất yêu chiều con, nên con gái chết nói hắn ta không khóc thì cũng là một điều không đúng. Tây Phong sau khi nghe tin cháu chết thì cũng tức tốc chạy sang. Hắn ta cũng chẳng có nghi ngờ gì vì tâm trí của Hưng bao lâu nay đã trở thành một kẻ tâm thần. Thôi thì phải gọi cho người ta tới làm tang cho con bé. Chuyện của Hưng thì được bàn tán rất nhiều. Chắc mọi người cũng thấy thương cho cô gái đã mất đi tinh thần sau khi biết chính bố của mình đã ra tay giết cả nhà người yêu. Thành ra cô ở lại cũng khổ sở. Nhiều lúc Long làm ăn mà cô cứ rú lên, khiến cho hắn ta điên tiết, lao vào đánh đập không thương tiếc. Cũng khá là đông hàng xóm láng giềng đi tới cúng viếng, rồi đưa cô gái tội nghiệp này ra ngoài đồng an nghỉ. Tổ chức xong công việc đâu ra đấy. Phong là một tên có đầu óc, cho nên hắn ta kinh doanh sang hẳn sang mấy mảng khác. Vì hắn biết thời tới chỉ có lúc mà thôi, nếu không nhanh chóng tóm gọn hết lúc này thì tới bao giờ mới tóm gọn được đây. Bao nhiêu năm nghèo khổ là như vậy, cố làm nốt mấy năm, hắn ta sẽ nghỉ ngơi để được một khoảng dài về sau này không cần phải lo nghĩ. Nhưng cả gia đình này không hề hay biết rằng chính cái chết của Hương Như chính là một điểm báo cho sự trả giá của gia đình Phong và Long phải đón nhận. Chẳng có ai nghĩ tới việc đó, vì chúng vẫn cứ đánh người thường xuyên, vẫn có tiền về túi và vẫn đứng ra oai với những kẻ bĩu môi. Xe mỗi sáng phải cho nổ ầm ĩ hết cả làng rồi mới phóng ra bên ngoài ăn uống. Chúng hả hê làm những công việc này như là chẳng có để ý tới ai. Chính quyền tới thì lại đút lót rồi trôi qua. Giàu cái là chẳng coi ai ra gì, đi ra ngoài đường mà có đứa nào không chào, y như rằng bọn chúng hoạnh hoẹ cho đến khi mở mồm ra rồi thôi. Đêm hôm đó, Long trở về nhà, đặt lưng xuống giường với vợ như bình thường. Hắn ta nghe có một âm thanh gì đó vọng bên ngoài, cảm thấy khó chịu vì âm thanh đó ngay sát bên sân. Hắn đột nhiên thầm nghĩ rằng nhà mình sao lại đông người như vậy. Hắn nhanh chóng bật dậy, dụi mắt đi lại mấy lần để kiểm chứng xem mình có nghe nhầm hay không. Ở bên ngoài kiểu như đang có một đám người đứng ở ngoài sân nói chuyện ầm ĩ. Hắn ta mở cửa chẳng biết ai là ai. Những kẻ ở ngoài sân này đa phần là những kẻ chán sống, dám đặt chân đến nhà hắn ta làm ồn lúc nửa đêm. Hắn chửi cho đến khi mệt bở hơi tai thì mới dừng lại. Lúc này hắn mới nhận ra rằng đó chính là những người không phải ở trong ngôi làng này. Nhưng có một sự xuất hiện làm cho hắn ta bạt vía. Xuất hiện đằng sau đám người kia không ai khác chính là ông Linh. Long lúc này chân tay bùn rùn, hắn ta ngã quỵ xuống đất, sau đó lắp bắp không thành tiếng. Ông Linh tiến lại chỗ của hắn thì những người kia cũng theo sau của ông ta. Những cánh tay khô cằn lạnh giá cứ như vậy bấu vào người của hắn, làm cho Long chỉ biết gào thét rồi tỉnh giấc dậy. Hắn ta thở hồng hộc, nhìn cái bóng của mình hắt trên tường từ cái đèn ngủ, hắn ta run lên. Vợ của hắn cũng bị đánh động thức dậy hỏi chuyện. Nhưng hắn nghĩ là việc này chỉ do mình mệt quá cho nên mơ linh tinh mà thôi. Hắn ta nằm xuống nhưng chẳng ngủ được. Giờ đã có tuổi nằm không vậy, chứ đâu có làm được gì khác đâu. Cứ nằm vậy vắt ta lên chán lật người qua lại. Công việc đợt này cũng chẳng có gì tiến triển. Với lại con gái mất nữa cho nên cũng chưa có làm ăn được gì vội. Bạn bè biết tin kéo nhau từ trên kia về viếng, cứ cách quãng rồi ngày này ngày kia. Những người bạn thì chỉ biết là Hương bị điên thôi, chứ chẳng ai nghĩ là sự việc nó nặng nề như vậy. Thôi thì cũng chỉ là thoáng qua, sau đó rồi lại rời đi hết mà thôi. Tây Phú thì từ lúc nhà có tiền đến giờ, hắn ta đâm ra hư hơn. Ngày trước thì còn đi làm, nhưng bây giờ hắn ta nghỉ luôn. Sống như một đại gia ở đất thủ đô vậy, ăn trên đập phá giống bao tên công tử nơi đây. Có hôm em gái mất thì hắn ta mới ở lâu thêm được một chút, còn lại thì gần như là không. Tài lòng thì cũng chẳng có quả trách gì, vì dù sao nhà có điều kiện mà Phú lại còn là con cháu đích tôn của cả cái họ này nữa. Tài lòng thì sáng vẫn đi làm bình thường, khổ nỗi tới lúc đêm hắn ta ngủ thì lại gặp phải giấc mơ kỳ lạ như hôm qua. Hắn cũng chẳng biết là điều tốt hay điều xấu sắp tới nữa. Nhưng trước mắt toàn thể gia đình vẫn đang khá ổn, cho nên hắn ta cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Sau một tuần trôi qua, tinh thần của Long cũng chẳng còn nhiều, hắn ta phải gọi bác sĩ tới xem xét. Thì mấy ngày chuyển nước vào cũng chẳng làm cho tâm trạng của hắn khá lên. Long phải quán xuyến hết việc này đến việc kia tối tăm mặt mũi, đi cộng với đám đàn em thu tiền chỗ này chỗ kia đến bờ cả hơi tai. Nhưng mà nếu không nhanh thì chắc chắn là con nợ rồi sẽ chạy mất. Hương vừa mới mất được 49 ngày. Ngay sau khi về giúp em gái thì Phúc cũng là kẻ tiếp theo trong cái gia đình này gặp nạn. Hắn ta sau khi lên thủ đô, người đã có hơi men rồi cảm thấy hưng phấn, tiếp tục đi chơi với những lời mời ngọt lịm của những đứa bạn xung quanh. Hắn ta có sử dụng thêm chất ma túy vào cơ thể để hòa cùng với điệu nhạc sao cho người cảm thấy vui nhất. Những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi vào mắt của hắn đủ màu sắc. Trong mơ hồ, Phúc nhìn thấy có bóng dáng của Hùng xuất hiện. Tiếng nhạc đập rung mạnh hơn, Hắn ta nhanh chóng vẩy mặt đi để cho tỉnh táo. Cái bóng dáng của Hùng lúc này đã biến mất. Tới nửa đêm sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn ta chạy ra bên ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Cảm giác bây giờ đối với hắn đang là lo lắng, chẳng hiểu vì sao lại thấy Hùng cho được. Hắn đã nhìn rõ được Hùng rồi, nhưng mà không thể tìm thấy anh được ở đâu. Cảm giác như có ai đó vẫn theo sau. Đám bạn thì thấy hắn ta đang lờ ngờ chỗ này chỗ kia, cho nên cũng giục hắn ta lên xe rồi trở về nhà. Ngồi trên con xe phần khối lớn, hắn ta rú ga rồi lao đi ra bên ngoài. Tốc độ chậm bây giờ không thể nào làm cho hắn ta thỏa mãn. Hắn ta rú ga phóng lên với vận tốc kinh hồn, lướt hết qua hàng xe này tới hàng xe nọ. Hắn ta bấm còi liên tục để cho những người khác đi đằng trước biết mà tránh. Lướt trên con phố đèn đường sáng quắc, Phúc đang tận hưởng từng đợt gió, thi thoảng qua những chỗ đông người đi bộ hoặc mấy cô em gái. Hắn ta thấy xinh thì lập tức rú ga lên để tạo sự chú ý. Nhưng đi chẳng được bao xa, ở đoạn tấp nập đông người, hắn đột nhiên thấy bàn tay đằng sau lưng của mình lạnh toát. Hắn quay lại bất ngờ vì đây không phải là bạn của mình, mà chính là Hùng với gương mặt be bét máu. Hùng cười với hắn ta một nụ cười đầy nham hiểm, tay bám chặt vào người. Hắn không kịp dừng xe, mà trong lúc này đường đông, hắn vẫn phóng nhanh như thể tông thẳng vào giải phân cách. Người bạn chưa biết làm sao cũng đang ngã lăn về phía trước. Tài Phúc lăn lộn một vòng trên không trung rồi cắm thẳng đầu xuống đất. Một chiếc ô tô đang đi tới chưa kịp phanh lại cũng đã cán nát đầu của hắn, làm cho hắn chết ngay tại chỗ. Những người đứng hai bên đường gào thét lên ầm ĩ. Nó quá nhanh và không để cho ai nhìn thấy được bất cứ điều gì. Một vụ tai nạn kinh hoàng. Long lúc này đang ngủ đột nhiên có điện thoại báo về. Hắn ta mới nghỉ được một chút thì lại bị làm phiền cho nên khá bực. Thế nhưng chẳng biết đâu được, sau khi nghe thấy đứa con còn lại của mình đã chết. Chiếc điện thoại trên tay của hắn rơi xuống đất vỡ tan. Hắn ta không đứng vững được mà phải bấu vào thành giường để ngồi xuống. Giờ hắn ta đang trong khoảng thời gian suy sụp hoàn toàn. Vợ của hắn sau khi thích chồng vậy thì cũng hỏi chuyện. Biết tin con trai đã chết, bà ta cũng gào ầm lên mà khóc dữ dội. Sau đó gọi điện cho Tây Phong lo liệu chuyện này. Phong nhận được tin thì cũng tức tốc cho người trên đó nom dòm xem thế nào, rồi đưa xác Phúc về đây. Phúc sau khi được đưa về chẳng còn dạng người nữa, cho nên phải đem đi thiêu. Lâm lúc này cũng chỉ biết ngồi thừ ra, chứ chẳng biết làm gì cả. Cả người của hắn như mất đi toàn bộ sức sống. Phong phải đứng lên giúp anh tiếp khách, rồi đón người này người kia. Người dân cũng chỉ biết nói nhỏ với nhau rằng đây là hậu quả từ mấy việc cho vay nặng lãi cắt cổ. Bây giờ như vậy thì mới là quả báo. Biết thì biết vậy thôi. Tài lộc thì có lên từ sau khi anh em của hắn xây kết từ đường. Thế nhưng mà lại mất đi hai người như vậy, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Long sau khi đám tang cho Phúc xong thì bàn giao công việc lại cho Phong xử lý. Giờ Long cũng chẳng thiết tha gì tới các công việc nữa. Phong cũng cố gắng thuyết phục về nếu như hai vợ chồng hắn ta làm thì mọi thứ sẽ trở nên bận bịu hơn rất nhiều. Nhưng Long cũng chẳng có đói hoài gì thêm. Mọi quyền lực các thứ bây giờ nằm trong tay của đứa em trai. Long không có nằm mơ thấy cái đám người lạ kia nữa, mà lần này hắn ta lại mơ thấy hai đứa con của mình. Hắn gào lên để gọi chúng, hy vọng chúng sẽ quay lại. Nhưng ai dè là gia đình của ông Đinh đứng ngay trước mặt, không cho con của hắn tiến lại. Mặc dù cho là hắn ta có quỳ xuống van xin thế nào đi chăng nữa, hai đứa con vẫn cứ như vậy biến mất rồi chìm vào trong màn sương. Hắn như một kẻ mất trí, đi đi lại lại. Nhiều hôm hắn ta dạo bên ngoài quá khuya rồi mới đi về nhà. Sau đó hắn ta cũng đem chuyện về những giấc mơ kỳ lạ của mình nói lại cho Phong nghe. Phong lúc đầu nếu như gia đình chưa có chuyện, hắn ta cũng cho qua. Nhưng bây giờ hai đứa cháu chết, rất nhiều thứ có thể ập tới. Hắn nhanh chóng đi sang nhà thầy Khôn, mang theo khá nhiều tiền tài và đồ lễ tới để nhờ thầy xem hộ. Thấy có đông người bên ngoài, hắn ta ngay lập tức cho đám đàn em đi phía trước dọn để cho hắn vào. Thầy Khôn trông thấy hắn ta thì lại nhìn bằng một con mắt nghi hoặc. Nhưng thầy chỉ bảo là cho hắn ta về trước. rồi ngày mai thầy sang xem cái đất đai của bên đó xem có vấn đề gì không. Phong cũng đành phải chấp nhận. Hắn ta cùng với mấy tên đi về báo cho Long biết để cho hắn yên tâm. Ngày hôm sau cả nhà bên đó đều dậy sớm tập trung ra bên ngoài từ đường đợi thầy Khôn sang. Nhưng thầy Khôn đi đến nơi thì dừng lại, đôi mắt toát lên một sự giận dữ, nhìn về đám người của Long và Phong sau đó liền quát. Tôi không ngờ rằng các cậu lại làm cái chuyện táng tận lương tâm như vậy, bây giờ còn muốn tôi giúp gì sao? Hai tên nghe xong thì giật mình, chưa hiểu rõ ý của thầy Khôn. Thầy Khôn quàng tay nải lên vai, nói hết những tội ác mà gia đình của hai tên tạo ra cho gia đình của nhà ông Linh. Đánh chết cả hai đứa con rồi sau đó chiếm đất bằng cái mưu kế bẩn thỉu. Oán khí của họ bây giờ lớn lắm, mà còn những người trong dòng tộc đã khuất nào cũng bám víu lấy bọn chúng để chờ có dịp cho bọn chúng chết đi. Thầy Khôn cũng cảm thấy sai lầm vì tiếp tay cho bọn chúng. Thầy chỉ nhắc nhở bọn chúng bây giờ hãy tự biết cách tu đức lại, khấn xin họ tha thứ cho, chứ không thì chẳng ai có cách nào giúp cho hắn được. Long lúc này quay sang nhìn Phong như muốn được hỏi xem bây giờ nên làm cách nào. Thầy Khôn đã nói như vậy rồi thì chẳng lẽ nào là chuyện thật. Nhưng không ai có thể đứng ra chịu giúp thì phải làm sao bây giờ? Phong im lặng sau đó nói lại với Long cứ bình tĩnh. Bản thân của Phong khi hắn ta chưa mất cái gì, chắc chắn hắn ta vẫn rất yên tâm. Nhưng mà tâm trạng cũng có chút phần lo lắng. Phong đi về nhà xử lý vài việc, sau đó mới đánh xe đi hỏi thăm nhà những ông thầy giỏi khác. Lúc đi thì hắn phải rất cẩn thận, kẻo nhớ đâu gặp phải cái gì đó thì lại không xong. Đi vài nhà thì có vẻ như nhà nào nhà nấy cũng chẳng còn cách gì. Có người còn không nhận ngay từ đầu, khiến cho Phong cảm thấy chuyện này không đơn giản. Người bảo có tiếng hẳn thì cũng không ai dám đứng ra nhận vụ này, vì những vong hồn kia bám theo tới tận nhà của họ thì biết được rằng những vong hồn đó đang oán hận đến mức độ nào. Phong cũng đưa ra một cái giá khá cao khi mà ông thầy này hay tin ngập ngừng không có đưa ra quyết định của mình. Phong cũng nài nỉ ông cố gắng giúp gia đình của mình, chứ không để như vậy thì không có hay, mà làm như vậy thì người trong nhà sẽ chết mất. Ông thầy nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý, vì số kia là còn cả một khoản tiền lớn nữa. Ông ta hẹn ngày kia sẽ sang làm lễ cúng bái cho gia đình hắn ta và dặn hắn chuẩn bị các đồ cần thiết. Phong thế vậy thì gật đầu vâng dạ. Trước mắt là cũng đã giải quyết được một chút ít. Những thứ gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Hắn nhếch mép sau đó leo lên xe rồi trở về nhà. Đúng như hẹn, ông thầy kia đi tới cúng bái theo đúng như lời đã hứa với Phong. Phong cũng chủ đáo chuẩn bị hết đồ lễ cúng như những gì ông thầy dặn. Ông thầy làm lễ hơn 2 ngày chẳng có ngủ nghỉ gì cả, sau đó thì dừng lại. Phong cũng đã nghĩ mọi chuyện đã xong, hắn ta tiến lại tính đưa tiền cho ông thầy. Nhưng ông thầy lắc đầu nói, làm cho hắn ta cảm thấy cứng người lại. Ông đã làm cố gắng hết sức để xin những vong hồn kia, cũng đã thử bùa chấn niệm các thứ, nhưng tất cả đều không có thành công. Họ tức giận lúc này chỉ muốn bắt sạch toàn bộ người nhà của hai tên xuống dưới. Lời của ông ta không khác gì lời của thầy Khôn đã cảnh báo trước đây. Phong đành bất lực với câu nói của ông thầy này. Không có ai chịu giúp đỡ nữa, cho dù đó có bằng giá trị cả một căn nhà cũng chẳng ai dám tới. Thầy vừa mới lấy xong được 2 hôm thì hai đứa con của Long lúc này gặp chuyện. Thằng bé hôm đó cùng đám bạn của mình ra ngoài sông để tắm. Đang cái độ tuổi ham chơi lại háu thắng, cho nên bọn nhóc này thi bơi. Mấy thằng bơi vòng quanh bên kia khúc sông bên rặng tre, xua tan đi được cái nóng bức của mùa hè. Tiếng nước quấy văng ồn ào lên khắp cả một góc, hòa cùng với tiếng cười đùa của bọn chúng. Con trai của Long muốn bày trò nghịch ngợm với đám bạn, cho nên lặn sâu xuống kéo chân của từng thằng. Tuy rằng bạn bè đã nhắc nhở, nhưng với bản tính của nó thì làm sao mà để yên cho được. Nó vẫn cứ tiếp tục như vậy, rồi cho tới khi nó cảm nhận thấy có điều gì đó không được ổn, một bàn tay lạnh lẽo bám chặt chân của nó kéo mạnh về đằng sau. Nó cố gắng bơi lên trên mặt nước để xem là thằng nào đang chơi ngược lại nó. Một bàn tay rồi tới mấy bàn tay cứ như vậy nắm chặt kéo nó xuống sâu. Nhưng bàn tay lạnh toát kia cứ bám chặt lấy nó, rồi từ từ kéo nó xuống sâu. Mấy đứa ở bên trên thấy thằng bé mãi chưa trồi lên thì mới lặn xuống để tìm, nhưng chẳng thể tới đâu. Suy nghĩ về những trò đùa này dừng lại khi mấy thằng bắt đầu suy nghĩ trong đầu về việc nó gặp nạn. Đi lên trên bờ ngồi đợi chẳng có kết quả gì, bèn mau chóng chạy về báo tin cho Phong. Phong nghe được tin sét đánh này thì giã rời chân tay, đem người ra bên ngoài sông để xem xét. Nhưng sau khi quần vợn ở dưới mặt nước tới tối muộn cũng chẳng có kết quả gì. Phong biết con mình đã chết, nhưng phải tìm bằng được xác của nó. Hắn thuê cả một đội thợ lặn chuyên nghiệp, bên trên thì thắp nhang rồi dùng giấy tiền khấn vái, hy vọng xác của thằng bé sẽ nổi lên. Nhưng tất cả đều vô ích. Phong lúc này bất lực ngồi gục ở góc sông, mồm lẩm bẩm gọi tên đứa con trai của mình. Vợ của hắn thì gào lên, lúc nào cũng muốn nhảy xuống sông để tìm con. Phong rất bực bội cho nên đành cho người trói vợ lại, canh chừng nghiêm ngặt, không chắc chắn vợ hắn ra bên ngoài sẽ làm điều sằng bậy. Hắn ta cũng đã đi tới cầu khẩn thầy Khôn, mong thầy giúp hắn tìm xác. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một cái lắc đầu. Thầy cũng không còn cách nào khác, vì thằng bé cũng là do vong hồn của nhà bên kia bắt đi. Phong đang lo lắng cho đứa con còn lại, nhà này bây giờ chỉ còn một mình nó nối dõi. Nếu vậy mà không cẩn thận thì e rằng thằng bé sẽ là người tiếp theo. Lòng sau khi lo chuyện xong cho thằng cả nhà Phong thì tâm trạng của hắn cũng xuống trầm trọng. Hắn ta mới chỉ có 50 một chút mà bây giờ trông chẳng khác gì một ông cụ 80. Da rẻ nhăn nheo, mắt thì sưng tấy, tóc tai hắn ta bù xù tới nỗi vừa dài lại còn vừa bạc trắng. Khuôn mặt phờ phạc kia cũng là do đêm nào Long cũng mơ thấy đám người kia về để bóp cổ hắn. Đôi lúc tỉnh dậy sờ vào cổ, hắn vẫn cảm thấy đau đau. Cũng đi lên chùa rồi làm phúc nhưng chẳng mấy tác dụng, đầu cũng lại hoàn đó mà thôi. Rồi sau đám tang của con trai Phong được một tuần, thì người tiếp theo lại chính là Long. Đêm nào cũng như đêm nào, hắn phải uống thuốc an thần để ngủ sâu hơn, hoặc nếu không thì sẽ thức trắng cho đến sáng. Ảo giác xuất hiện mỗi lúc một nhiều, hắn còn nhìn nhầm vợ của mình thành một bà lão nào đó. Hắn gào lên điên loạn mất kiểm soát, vợ của hắn phải gọi cho người tới giữ lại. Nhưng tối nay khi vợ ra bên ngoài thăm nom rồi hỏi chuyện bên đám, Long ở nhà đóng kín cửa lại, vừa xem tivi vừa uống nước một cách điềm đạm, thì đột nhiên hắn ta nghe thấy những tiếng bước chân ở bên trên nhà. Hắn ta gọi với lên như một thói quen, vì toàn phúc làm mấy cái trò này. Nhưng khi không có tiếng đáp lại mà âm thanh đó lại vẫn cứ vang lên đều đều, hắn ta bực mình quay lại rồi quát. Nhìn vào cái ban thờ, hắn ta giật mình. Hắn ta nhận ra mình đã quên mất rằng bản thân đã mất đi hai đứa con. Thế là hắn ta bèn đứng dậy đi lên trên phòng để xem xét xem như thế nào. Những bước chân lên cầu thang của hắn ta mỗi lúc một chật vật hơn. Hắn đi trên cầu thang nguyên cả một dãy tối. Hắn bật đèn sáng trưng, sau đó tiến vào bên trong từng phòng một mở ra. Lúc này bên bóng đèn đột nhiên nhấp nháy dữ dội, bật tắt liên tục như có ai đó đang nghịch vậy. Cả căn nhà tối om, Long lúc này hoảng loạn với vội hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng bóng đèn chẳng có gì thay đổi, những tiếng bước chân nghe một rõ hơn. Lúc này Long mới nhìn thấy đó chính là những bóng người xuất hiện trong giấc mơ của mình. Họ lúc này bao vây hết cả hai đường đi. Long chỉ biết hoảng loạn rồi gào thét. Hắn ta nhìn ra đằng sau không thấy gì, rồi từ từ lùi lại. Nào ngờ không để ý đó là bậc thang. Cứ như vậy hắn ta lăn lộn trong đau đớn rồi ngã gục xuống dưới. Một kết cục quá xứng đáng cho kẻ cầm đầu mấy cái chuyện này. Căn nhà lúc này cũng đã thất liệm. Vợ của hắn ta sang bên nhà khác cũng khá là muộn. Mãi khi về đến nhà bèn bật điện lên thì Long đã chết mất rồi còn đâu. Bà ta liền gào lên rồi gọi tên của chồng. Mọi người kéo nhau tới thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tai họa lúc này liên tục ập tới. Người chết làm cho ai nấy trong nhà cũng vô cùng hoang mang, nhưng chẳng biết làm cách nào. Phong lúc này cũng không biết phải làm sao nữa. Chân tay của hắn cũng chẳng còn đi vững. Cả nhà của hắn ta đều đã chết để trả nợ cho những gì bản thân của hắn đã gây nên. Cái chết của Tây Long còn man dở đến nỗi đầu của hắn còn bị chồng vào thanh sắt được chống dưới nhà, khiến cho máu chảy ra không ngừng. Phải gọi bác sĩ tới xem thế nào thì mới thay được quần áo. Căn nhà bây giờ chỉ còn mình vợ hắn ta, càng trở nên tiêu điều và trống trải hơn bao giờ hết. Phong lúc này mới đi sang nhà ông thầy đã giúp trước đó để hỏi xem còn cách nào nữa hay không. Thì tới điện của ông ta, thế ông ta đã bó cứng mất một chân. Hỏi ra thì mới biết rằng lúc cúng bái xong đi về, ông ta cũng gặp tai nạn. Một chiếc xe máy đâm thẳng vào chân của ông ta, khiến cho ông ta lăn luồn ra mặt đường. Vết sẹo vẫn còn ở đây mà thôi. Phong cũng chẳng còn biết là không nhờ được nữa, gửi thầy ít tiền bồi dưỡng sau đó ra về. Bây giờ thì xong hết cả rồi, số phận đã an bài thì cứ như vậy, để cho nó diễn biến ra sao thì diễn biến. Về nhà chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, mấy nay lo đám tang hắn ta cũng có nghỉ ngơi được gì đâu. Thì lúc này một tin chạy vào báo rằng chỗ làm của bọn chúng đang bị điều tra. Hắn ta bật luôn dậy chạy ra bên ngoài. Công an lúc này ập tới gô cổ hết lũ côn đồ ở chỗ đòi nợ cầm đồ. Người dân cũng sộc tới xem khá đông. Bao nhiêu giấy tờ rồi hung khí cũng được đưa ra ngoài. Quả này thì Tây Phong biết mình chẳng còn đường thoát. Thôi thì biết vậy rồi thì đợi cho mọi thứ xong hết cả đi. Hắn ta lúc này đi ra bên ngoài nhà thầy Khôn mà van xin, đập đến chảy cả máu đầu của mình dưới nền cầm, hy vọng thầy cứu giúp cho con trai của mình, cũng là giúp cho người cuối cùng còn lại để nối dõi. Hắn ta cứ quỳ ở đó, người tới xem hoặc nhờ thầy thì chỉ trỏ, nhưng bản thân của hắn cũng không có quan tâm. Mãi cho đến tận tối khi mà toàn thân đã run lên lầy bầy, thầy Khôn lúc này mới đi ra bên ngoài. Phong khóc lóc cầu xin thầy hãy cứu đứa nhỏ, nó không có tội tình gì hết. Còn hắn ta như thế nào cũng được, mọi thứ không thành vấn đề gì cả. Ông thầy suy nghĩ một lúc rồi bảo hắn ta về nhà, chuẩn bị một cái đàn rồi mua nhiều hình nhân. Hai người đàn bà thì thầy không thể đảm bảo được có sống hay không, thế nhưng thằng bé thì có thể. Thầy làm lễ ở nhà rồi đặt thằng bé lên trụ một tấm vải vàng, chỉ có thầy Khôn và thằng bé bên trong căn tử đường. Bên ngoài thì Phong cũng vơ vét hết số tiền còn lại nhà mình, bán cả luôn căn nhà để lo cho thằng bé tương lai về sau. Phía bên chỗ thầy Khôn thì cũng làm lễ để xin các vong hồn nơi đây, dù sao thì mọi việc cũng đã qua rồi. Người bên nhà của hắn cũng phải trả giá quá nhiều, nếu như họ bắt thêm nhiều nữa thì chuyện lại đi quá xa. Họ sẽ phạm phải luật rồi sau đó khó có thể đầu thai chuyển kiếp. Tất nhiên là ban đầu những vong hồn này không có chịu. Bao nhiêu mất mát của nhà ông Linh làm cho gia tiên bên nhà của họ không thể chịu đựng được mà phải trả thù. Cho bên nhà của anh em Long Phong phải nếm trải cái cảm giác đó. Tây Long thì vẫn đủ, thế nhưng còn Tây Phong thì vẫn chưa. Hắn ta thì bây giờ đang nơm nớp lo sợ từng ngày. Hắn ta không thể nào thoát khỏi vòng pháp luật khi mấy tên đàn em đi đòi nợ đánh gây thương tích. Nhưng hắn vững bần với người con trai còn đang ngồi ở đây. Nhưng may sao lại thầy Khôn cao tay, cho nên không để cho những vong hồn này chạm vào cậu bé. Thầy cũng phải dùng hết khả năng của mình, rồi dùng chú sau đó vẩy những thứ nước mà mình đã mang theo. Thằng bé cũng được thầy vẽ bùa chi chít quanh người, không để cho chúng có cơ hội chạm vào được nó. Sau mấy ngày cũng đã xong, thầy Khôn mở cửa với thân hình ướt sũng mà gục xuống. Thầy cũng đang hết sức rồi, giờ thì đem thằng bé đi một nơi nào đó, cách xa cái chỗ này thì mới mong được bình yên. Khi nào lớn hẳn lên thì hãy quay trở về. Nếu như không thì về sớm, họ sẽ tìm cách để giết thằng bé cho bằng được, vì nhà ông Linh chẳng còn ai để nối dõi. Phòng nghe thích như vậy thì vâng dạ, lập tức gửi con và tiền về cho ông bà ngoại sau khi đã nói hết chuyện của mình. Thằng bé lúc này thì cũng suy nghĩ được, việc của nó cần làm là nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Thầy Khôn thì cũng chỉ có làm được tới đó. Đốt vàng mã thì bên ngoài mộ tổ của nhà ông Linh, Tây Phong quỳ xuống dập đầu lia lịa, khấn xin hy vọng rằng họ sẽ mở lòng tha thứ cho gia đình của mình. Cứ như thế cho tới khi mà hương giấy cháy sạch, bầu trời cũng nổi cơn giông tố, mây đen và mưa to kéo tới, kèm theo đó là sấm chớp đùng đùng, như muốn thể hiện rõ sự tức giận của mình đối với tội ác mà nhà hắn ta đã gây ra. Nhà ông Linh không phải là lần đầu tiên, mà là một trong số nhiều người mà bọn chúng đã ra tay sát hại. Lúc đầu thì nếu như mà nghĩ có hậu quả như vậy thì chắc chắn sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Nếu không ham vinh ham lợi, tiền bạc làm mở đôi mắt, chúng sẽ không hành động dại dột như vậy. Giờ thì nhận được quả báo thích đáng mới biết cái giá chúng phải trả là quá đắt. Nhưng mà đắt với bọn chúng thế mà thôi, những người đã mất kia thì còn đau hơn gấp bội. Thầy Khôn cũng lắc đầu rời đi trong cái dập đầu của tay Phong. Hắn ta cũng mãn nguyện lắm rồi, hai căn nhà chỉ còn duy nhất ba người mà thôi. Nó trơ trọi sặc mùi hương khói tăng tóc, chẳng có ai vào mà cũng chẳng có ai đi. Nó cứ bình lặng trôi qua theo tiếng bước chân của con người nơi đây. Không ồn nào, nó giờ trông khác gì một ngôi nhà hoang vậy. Đèn điện cũng ít khi được bật sáng, hầu như toàn bị nhấn chìm luôn vào trong màn đêm đen bao phủ xuống ngôi làng này. Và rồi ít lâu sau đó, khi mà vợ của Phong đi ra ngoài chợ để mua đồ về làm bữa, khi tới gần nhà thì vợ của Phong gặp phải một con xe tải mất lái tông vào, cú đâm trực diện làm cho vợ của Phong bay xa đến mấy mét. Rồi sau đó tử vong tại chỗ. Phong nhận được hung tin thì cũng tức tốc chạy ra bên ngoài, rồi khóc lóc đưa vợ về nhà làm đám tang. Giờ thì lại có thêm một người nữa chết. Hắn trầm tư một mình sau khi làm đám tang xong. Nhà cửa rộng lớn như vậy bây giờ chẳng còn phải của hắn ta nữa. Hai anh em đi ra ngoài buôn ba lăn lộn bao nhiêu, bây giờ đều trở về với cát bụi tất cả. Vợ của Long thì ngày ngày cứ rúc trong nhà hoài niệm rồi mất trí nhớ, giờ chỉ còn đi lang thang bên ngoài đường, gào rú điên loạn, chẳng biết ai với ai nữa. Phong lo liệu xong 49 ngày cho vợ, giờ cũng phải đi thi hành án của mình với 15 năm tù. Bây giờ hắn ta cũng đã 50, giờ mà đi như vậy thì cũng chẳng biết sống chết thế nào. Nhưng cũng vẫn mừng vì gia đình chưa bị diệt vong. Đứa con trai vẫn còn bình yên. Ngôi làng cũng đã khép lại những chuỗi ngày tháng sống ồn ào do anh em nhà hắn gây ra, cộng với những tên côn đồ không biết trên dưới là gì. Tội ác mà bọn chúng gây ra đều phải trả giá cả phần âm lẫn phần dương. Không ai có thể thoát được luật nhân quả cả. Tề Phòng đi vào tù ngày nào cũng chìm trong sự dằn vặt về những vết nhơ mà mình đã gây ra. Đôi lúc còn mơ thấy những người thân chết xung quanh mình, hoặc có khi là thấy những người mà mình đã ra tay hãm hại, trong đó có gia đình nhà ông Linh. Lúc nào cũng mất ngủ và tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn. Hắn ta cứ phải chịu đựng cảnh này cho tới một năm sau thì cũng mắc một căn bệnh thế kỷ mà qua đời. Lúc hắn chết thì cũng chỉ còn biết lẩm nhẩm một câu trong miệng, cất lên hai từ xin lỗi. Cuộc đời của hắn cũng đã trải qua không biết bao nhiêu năm gian khổ. Thế nhưng cuộc sống này là vậy. Đồng tiền luôn thay đổi nhân cách con người, biến từ một kẻ chăm chỉ ngoan hiền mà anh em sa vào con đường tội lỗi, để rồi không còn đường thoát nữa. Hắn cũng chẳng còn gì phải bướng bỉnh, vì nhà vẫn còn có người có thể tiếp nối được gia đình này, không để cho nó bị diệt vong. Và giờ thì bao nhiêu tiền nong cũng tan thành cho bụi. Chúng lao lực kiếm tiền để rồi trắng tay, cát bụi trở về với cát bụi. Chúng có chết hàng trăm ngàn lần cũng không thể rửa được những tội lỗi mà chúng đã từng gây ra. Cả hai tên chết trong sự nghiệt ngã, chẳng còn người thân bên cạnh, chẳng biết được cảm giác của những người thân yêu chết trước mặt của mình là như thế nào. Những ngày cuối đời còn phải chịu đựng sự dày vò của tâm trí, nó cào xé tận sâu vào bên trong cả Long và Phong. Đó chính là cái kết cho những kẻ làm điều ác, và nên nhớ rằng luật nhân quả không chừa bất cứ ai. Vậy nên hãy sống sao cho đúng với đạo lý làm người để nhận được những kết quả tốt đẹp. Còn nếu không thì cũng phải trả đủ với những tội ác mà mình đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.